Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi Bạch Sắc tiểu trấn, Tô Hiểu đi qua một vùng đất hoang vắng, sau đó đến Mê Thất Khô Lâm. Hắn vẫn sử dụng phương pháp cũ để chế tạo phù ấn thạch mở đường. Trong lúc đi xuyên qua Mê Thất Khô Lâm, Tô Hiểu để trần thân trên, đeo mặt nạ màu trắng và cầm theo tội lạc kim di. Đây chính là trang phục hắn đã dùng khi tìm thiên đường tiểu đội lần trước và lần này. Hắn tất nhiên cũng không thay đổi. Dựa theo phương vị của dấu ấn truy tung, Tô Hiểu rất nhanh đã ra khỏi Mê Thất Khô Lâm, đi thẳng đến khu vực của vương tử tiểu đội. Bố bố Uông thì ẩn thân trong môi trường xung quanh, còn bà Hà thì tiến vào trong dị không gian. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là dù bố bố Uông đã tìm kiếm hơn một giờ, nhưng vẫn không thể tìm ra quạng mỏ của thiên đường tiểu đội. Phía bên kia, hình như đã biết điều này. Bố bố Uông sử dụng năng lực huyết mạch của mình, bắt đầu đào bới mặt đất. Tuy nhiên, mặt đất nơi này quả thực không có quạng mỏ. Tô Hiểu không tìm dưới đất lại, không có gì. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, cách đó 3.195 mét, không gian dưới lòng đất rộng gần 1.000 mét vuông. Vẫn mang màu xanh sẫm của dịch lưu chất, làn già trên tầng nham thạch xung quanh, vẫn như cũ, những cỗ máy cơ giới cỡ nhỏ bay thấp, dò xét khí áp, chất lượng không khí và các loại yếu tố khác. Ngoài tiếng máy móc vận hành và tiếng vang giòn giã của việc đào bới, trong không gian dưới đất không có ai lên tiếng. Vương Tử cầm chiếc sẻng đào mỏ hợp kim trong tay, cắm xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về phía một người đàn ông, cách đó mấy chục mét. Đây là Hejini, người mà Vương Tử mới thuê về làm chiến đấu hệ khí ước giả. Lúc chưa gặp mặt, hắn đã nói rất tốt, với mức thù lao 300 mai linh hồn tiền mỗi ngày. Nhưng sau khi gặp mặt, đối phương đột nhiên tăng giá, không đưa ra lý do, cũng không thèm biện minh gì cả. Mỗi ngày 400 mai linh hồn tiền, hoặc là Vương Tử tự bỏ tiền ra, hoặc là Hejini ký kết khế ước bảo mật rồi mới rời đi. Hai bên phải chọn một. Hành động đột ngột tăng giá này khiến Vương Tử không khỏi cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không có cách nào khác, bảo tiêu không phải dễ tìm như vậy. Thêm nữa, vừa mới bị đoạt một lần, Vương Tử cùng ba người kia chỉ đành cắn răng chấp nhận. Kể từ khi Hejini đến, Vương Tử bắt đầu di chuyển, đi đến vị trí khoáng mạch số 2, nơi đó hắn đã sớm nhìn chằm chằm, chỉ chờ đào xong khoáng mạch số 1 rồi mới chuyển đến. Hiện tại, khoáng mạch số 1 quá nguy hiểm, chỉ có thể đến khoáng mạch số 2. Kinh nghiệm bị đoạt mỏ lần trước khiến Vương Tử đặc biệt cẩn thận, nhưng hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề khác. Hejini lại mang theo sẻng để đào mỏ, điều khiến Vương Tử ngạc nhiên hơn cả là đối phương lại muốn gia nhập vào nhóm của hắn. Nghe đối phương nói vậy, Vương Tử suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu lớn. Bọn hắn mỗi ngày phải chi 400 mai linh hồn tiền để rồi đạt được khoáng sản, mà giờ lại còn muốn chia cho Hejini 1/5. Thợ mỏ và chiến đấu hệ khế ước giả có hiệu suất khai thác hoàn toàn khác biệt, căn bản không thể so sánh. Đối với Hejini mà nói, đây chính là kiểu thuê muốn trói buộc, không chỉ bảo vệ an toàn cho họ mà còn giúp tăng năng suất. Nghĩ đến đây, Phương Tử trong lòng thầm than một tiếng, huynh đệ, có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi chút đi. Vương Tử dò hỏi. Lúc này trí phân thân của hắn đang từng chút huy động khoáng sản, không hề để ý đến hắn. Vương Tử càng thêm cạn lời, vì Hejini bản thân là pháp hệ, nàng không tự mình động thủ đào khoáng, mà chỉ để khí phân thân thay thế. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân vang lên là có người đang đi trên mặt đất, đã được cứng hóa bởi dịch lưu chất. Nghe thấy tiếng bước chân này, Vương Tử bỗng dùng mình một cái, chẳng lẽ là... Vương Tử quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân thân trần, chỉ đeo mặt nạ kim loại màu trắng. Người, lại đến rồi sao? Vương Tử giơ tay, chải lại mái tóc vàng ướt đẫm, rồi vung tay vuốt keo. Lần này, hắn đã thuê một báo tiêu pháp hệ. Căn bản không phải là thứ mà xích kim có thể so sánh. Dù cho pháp hệ này tham lam, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Một nam nhân mặc pháp bào màu lam kim, tóc dài. Từ chuyên dương hợp kim đứng dậy, chính là Hejini. Vương Tử, chính là hắn đã cướp đi khoáng thạch của các ngươi. Hajini nói. Trong khi đó, từng bộ khí phân thân bắt đầu xuất hiện xung quanh hắn, là hắn, động thủ, vương tử khẽ quát một tiếng. Tiếp là Hajini không lập tức ra tay, mà chỉ tiếp tục cấu thành thêm nhiều khí phân thân, đánh lui hắn thì miễn phí. Giết hắn thì được 3.000 linh hồn tiền. Hajini khẽ nhếch miệng, chuẩn bị ra tay, thu một khoản từ vương tử. Ngay lúc này, một chấn động không gian xảy ra. Tôi hiểu, đã xuất hiện cách Hajini vài mét. Đùng, một tiếng, Hajini búng tay, khiến tất cả khí phân thân xung quanh đều nổ tung. Vương tử và bốn người còn lại chỉ cảm thấy một lực trùng kích mạnh mẽ ập tới. Cả bọn đều bị đẩy mạnh vào khoáng mạch phía sau, nội tạng như bị lắc mạnh. Sau đó là cảm giác chết lặng, như thể toàn thân không còn sức lực, hơi nước trong không gian dưới đất bắt đầu lan tràn. Vương tử cảm nhận được, cường đại thủy, đặc tính ma nòng đang tụ lại phía trước. Từng tiếng nổ vang vọng truyền đến, xung quanh đất rung núi chuyển. Bảo tiêu này, quả thật không ổn công thuê. Trong lòng vương tử, cảm thấy vô cùng khoái chí, hắn lại một lần nữa thể nghiệm được sức mạnh của pháp hệ. Trong làn hơi nước phía trước, chỉ có ma năng thủy đặc tính đang chấn động, địch nhân rõ ràng đang bị đè nén mà đánh. Mặc dù, vương tử không phải chiến đấu hệ, nhưng ai mạnh ai yếu, hắn vẫn có thể đoán ra được. Trong làn hơi nước, Hajini mặc pháp bào không gió mà bay, pháp trượng trong tay hắn chỉ về phía trước, lưu trùng, chí áp, ào ào một tiếng. Dòng nước từ xung quanh Hajini tuôn về phía trước, đổ thẳng vào Tô Hiểu, áp lực nước mạnh mẽ đè nén lên toàn thân hắn. Nhưng thanh cương ảnh năng lượng vây quanh, người hắn rồng trào, dựa vào pháp hệ thanh cương ảnh, có khả năng tiêu diệt đặc tính. Cùng với thể phách cường đại của bản thân, Tô Hiểu cứng rắn chịu đựng áp lực nước, từng bước tiến về phía trước, chuẩn bị phản công. Với sức mạnh của tuyệt ma thể chất, cùng tầng tinh thể phòng ngự và sinh tồn lực mạnh mẽ của mình, Tô Hiểu trực diện chống lại công kích của Hajini. Mặc dù HP của hắn giảm xuống còn 1,62%, nhưng không thể không thừa nhận, năng lực pháp hệ cấp 8 quả thực rất mạnh mẽ. Phát hiện Tô Hiểu không né tránh, mà còn tiến tới đối mặt, Hajini lập tức biến mình thành một pháp hệ pháo đài, thủy sinh vực, mịch tễ, chấp, khí long hống, hải thần nộ. Biểu lộ của Hajini gần như sắp vặn vẹo, mặc dù hắn không phải là pháp gia, nhưng tạm thời hóa thân thành pháp hệ pháo đài vẫn là điều có thể thực hiện được. Các loại thủy đặc tính công kích từ phía trước Tô Hiểu ập tới, bọt nước bắn tung tóe. Hắn vẫn không ngừng bước đi, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, sau đó tập kích vào Hajini phía trước, một côn đánh thẳng vào sọ não đối phương. So với những công kích khí thế hùng vĩ của Hajini, cú đập của Tô Hiểu lại đơn giản và thô bạo một cách lạ thường. Ngay khi vương tử đang chờ đợi Hajini từ trong làn hơi nước bước ra, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng a thảm thiết, tiếp theo là những tiếng bành bành bành vang lên. Âm thanh này giống như một cơn ác mộng, khiến vương tử nhớ lại cảnh Tô Hiểu dùng trưởng côn đánh nát xích kim trước kia. Cảnh cạch, tiếng vàng nghe như thủy tinh bị nghiền nát, và cuối cùng là một tiếng rú thảm thiết vọng lại. Hơi nước trong không gian dần dần tan đi, vương tử, Beo, Lão Ngư và Ô Diện năm bốn người đứng bên cạnh khoáng mạch, chăm chú nhìn về phía trước. Họ đã đoán được phần nào kết quả. Khi hơi nước tan đi, những giọt nước màu lam chảy xuống theo trường côn, rơi trên mặt đất và mặt tường, làm bắn tung tóe khắp nơi. Hajini đã sử dụng một loại bất hủ cấp bảo mệnh đạo cụ để chạy trốn, nhưng giá trị của nó đã tốn rất lớn. Sọ não của hắn suýt nữa bị đập nát, hai cánh tay bị đứt đoạn, xương sườn cũng bị hỏng. Nhưng tất cả những thương tích đó đều là do Tô Hiểu không dùng đao, nếu không thì Hajini đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đợi một chút, ta có lời muốn nói. Vương tử giơ tay lên, hô lớn, nghe thấy kiếm gọi. Tô Hiểu dừng bước lại. Đại ca, ta biết ngươi muốn làm gì. Khoáng thạch lập tức sẽ lấy ra. Quy trình lần trước không cần phải làm lại một lần nữa. Đều là người quen. Vương tử còn chưa nói xong, một cây trường côn màu trắng đã đánh tới. Một lát sau, vương tử, Beo, Lão Ngư và Ô Diện Nam bốn người đều ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Bốn người lấy ra một cái dương hợp kim, bắt đầu bỏ từng khối khoáng thạch vào trong đó, đã có phần thuần thục. Đại ca, Ngươi thật có kiên nhẫn, quạng mỏ sâu dưới mấy trăm mét mặt đất, đã bị ta phong bế. Ngươi còn có thể đào vào được. Vương tử cũng không vội vã, chỉ việc lấy khoáng thạch là hắn có thể chấp nhận được, nếu không bị đánh, càng tốt. Tô Hiểu không nói gì, thu hồi dương hợp kim, chứa quang ngân khoáng thạch, xoay người rời đi, việc cướp khoáng thạch thì có thể làm, nhưng không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian trước khi tranh đoạt thời không chi lực. Giết thợ mỏ, không phải là lựa chọn sáng suốt, đợi một chút, vương tử đột nhiên lên tiếng, là như vậy đại ca, nơi này có hai mạch khoáng quang ngân, tuy đã khai thác không ít, nhưng vẫn còn khá nhiều, không bằng chúng ta hợp tác, vương tử nói. Nghe vậy, lão ngư bên cạnh mặt đầy mồ hôi lạnh, hắn hoài nghi vương tử bị đánh ngốc rồi. Ta không có thời gian bảo hộ các ngươi, không cần ngươi bảo hộ, từ lúc chúng ta đến đây khai thác khoáng mạch đến giờ, chỉ có ngươi đến chiếu cố. Sau đó ngươi chiếm 50%, được, vậy ký khế ước đi. Vương tử có chút kích động, hắn phát hiện ra rằng, khu vực này rất bí ẩn, ngoại trừ Tô Hiểu sẽ đến tranh đoạt, căn bản không có ai khác xuất hiện, còn về phần việc Hegini trốn chạy. Vì có khế ước trong tay, đối phương cũng không dám làm bừa. Ký khế ước, Tô Hiểu hỏi, đúng, ký khế ước, vương tử khẳng định, thái độ vô cùng chắc chắn. Ngươi, xác định, Tô Hiểu hỏi lại, nghi ngờ, đương nhiên xác định, chỉ là ký khế ước mà thôi, có gì mà ghê gớm chứ? Vương tử đáp, vẻ mặt không hề dao động. Dưới sự kiên trì của vương tử, Tô Hiểu đã đưa ra một tấm khế ước, vương tử cùng bốn người khác vô cùng cẩn thận, có lẽ vì đã nghe qua những tin đồn nào đó. Bọn họ bắt đầu kiểm tra kỹ càng tấm da dê khế ước mà Tô Hiểu đưa, thậm chí còn dùng kính lúp để kiểm tra từng chi tiết. Trên thực tế, kính lúp này chẳng có tác dụng gì, vì gian lận kiểu chữ hay hoa văn trên khế ước là thủ đoạn của những cấp bậc trước cấp 6. Với vương tử, tấm da dê khế ước này không có gì lạ. Hắn có thể nhìn ra nhiều tầng lớp của khế ước, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư, đều là khế ước bình thường, hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, tấm da dê này có tổng cộng 5 tầng, tại bạch sắc tiểu trấn, trong trùng tháp, Tô Hiểu điều chỉnh lại mấy vạch của khay tròn kim loại, nhưng chưa vội kích hoạt trùng tháp. Hắn gần đây có hai việc cần làm, thứ nhất là hoàn thành giao tiếp với cô đồ học phái, thứ hai là tìm kiếm trùng lãnh chúa, hắn đã tiến vào ám tinh thế giới được vài ngày, và căn cứ vào sự ước lượng của mình, thời không chi lực giao dịch có lẽ sắp bắt đầu. Tô Hiểu quyết định chia ra làm hai nhóm. Hắn cùng bố bố Uông sẽ đi bảo thạch phố, tiến hành giao tiếp với cô đô học phái. Còn Baha, Nguyệt Linh, thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ sẽ đi vương quốc côn trùng, tìm kiếm trùng lãnh chúa. Baha đã xuất phát từ mười mấy phút trước. Điều này khiến không minh trùng trong trùng tháp trở nên uể oải. Chúng cần phải khôi phục một chút sức lực mới có thể tiếp tục thực hiện cự ly xa truyền tống. Khoảng nửa giờ sau, Tô Hiểu nhận thấy không minh trùng trên tường, các hình bầu dục xung quanh đều đã khôi phục lại sức sống. Hắn liền kích hoạt trùng tháp, và tất cả không minh trùng đều bắt đầu kêu to, xung quanh trở nên mơ hồ. Khi cảnh tượng trước mắt rõ ràng trở lại, một cỗ mùi thuốc bay tới, hoan nghênh đến bảo thạch phố. Tiếng nói quen thuộc vang lên. Tại đây là độc cước, bàng trùng tháp là gió, một chuyến 30 lãng tinh chi. Đi tới đi lui 50 lãng tinh chi, nôn mửa phạt tiền một lãng tinh chi. Tiếng nói dừng lại, rồi im bặt. Tôi hiểu quay đầu nhìn lại, thì thấy một nữ nhân tóc bím dài, nàng đã trở lại bảo thạch phố. Trên người quấn đầy băng vải, bím tóc dài vốn sắp chạm đất giờ chỉ còn buông xuống bên hông. Đã lại là các người sao? Tôi hiểu thầm nghĩ, bím tóc dài của nữ nhân đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nàng giả vờ không thấy tôi hiểu cùng bố ôm. Cúi đầu ngồi đó, không bận tâm, ra khỏi bảo thạch phố trùng tháp, Tô Hiểu đi thẳng tới lữ quán. Nơi đây là điểm dừng chân của hắn tại bảo thạch phố. Benny và A Mỗ cũng thường xuyên đến đó để tu chỉnh. Vừa tới trước cửa lữ quán, Tô Hiểu liền nhìn thấy mười mấy người đang chờ đợi. Trong số họ, ngoài nôi giáo chủ, những người còn lại đều mặc đồng phục rất đặc trưng. Họ khoác trên mình bộ quần áo làm từ da đen, kết hợp với mảnh giáp kim loại. Vì thường xuyên chiến đấu, nên quần áo đã bị mài mòn rất nghiêm trọng, Không chỉ vậy, mỗi người trong số họ đều mang áo choàng màu đỏ sậm, vạt áo rách dưới, trên đầu đội mũ giáp với phần đỉnh nhọn, và sau lưng mỗi người đều vác một thanh đại kiếm. Những thanh đại kiếm này có chuôi cầm mài mòn nghiêm trọng, thân kiếm nhuốm màu đỏ sậm. Có lẽ do thường xuyên dính máu, sẽ đến vết đỏ đã khó có thể rửa sạch. 12 người này đều im lặng. Họ chính là đội xử phạt dị đoan thuộc Cô Đô học phái. Chỉ cần đơn độc kéo ra một người, cũng đã là cấp 8 tiểu boss. Khi hợp sức lại, chiến lược vô cùng mạnh mẽ, đủ sức đối kháng với thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ. Biaquia, chờ ngươi rất lâu rồi, Noe giáo chủ lên tiếng, có thể thấy tâm tình của hắn không tệ. Một đoàn người đi vào trong lữ quán, đội xử phạt dị đoan 12 người tùy ý tìm chỗ ngồi, tiếp tục giữ im lặng. Lần này, gọi đội xử phạt dị đoan tới, ta đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Noe giáo chủ bắt đầu trông rất buồn rầu. Có thể nói, đội xử phạt dị đoan chính là lực lượng mạnh nhất của Cô Đô học phái. 12 người này không phải là tay sai của Cô Đô học phái. Bọn họ có quy tắc hành sự riêng, đồng thời cũng là lực lượng bảo vệ cuối cùng của Cô Đô học phái. Khi nào Cô Đô học phái thực sự biến thành tay sai của cổ thần, đội xử phạt dị đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Tiêu diệt toàn bộ tầng lớp cao cấp của Cô Đô học phái, đây là quy định mà người sáng lập Cô Đô học phái đã đặt ra. Một luật sách không thể thay đổi. Điều này cũng dẫn đến việc đội xử phạt dị đoan thường xuyên hành động ngoài vòng pháp luật. Mỗi thành viên gia nhập đều phải trải qua một cuộc khảo nghiệm độc lập. Cô Đô học phái và đội xử phạt dị đoan là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt. Lần này, Noe giáo chủ không biết đã dùng phương pháp gì, nhưng đã triệu tập đội xử phạt dị đoan trở về, coi như ta là người nhiều lời. Nhưng người rốt cuộc muốn đối phó với ai? Tô Hiểu lên tiếng, phong ấn sắp bị phá bỏ. Nếu đúng vậy, thì lần giao dịch này, hủy bỏ đi, đội xử phạt dị đoan sẽ giúp ngươi miễn phí đi săn giết cổ thần. Không phải vậy, Noe giáo chủ đáp, rồi tiếp tục nói. Vậy tốt nhất là đừng để ta một chuyến tay không? Trong lúc Noe giáo chủ nói chuyện, Tô Hiểu đã lấy ra một bản bút ký. Khi thấy tấm bút ký, Noe giáo chủ trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn vừa định tiếp nhận, thì bất ngờ đùng, đùng, đùng, tiếng đập cửa vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Noe giáo chủ gần như đã đoạt lấy bút ký, vội vàng nhét nó vào trong ngực. Cửa lữ quán bị đẩy mở. Một lão nhân mặc trường bào màu trắng, dám bước vào. Noe, ai, cho ngươi lá gan, mà dám triệu hồi, đội xử phạt dị đoan. Người này chậm rãi tiến về phía trước, chính là một vị giáo chủ khác của Cô Đô học phái. Drew giáo chủ, Noe giáo chủ và Drew giáo chủ là hai phái khác biệt. Noe giáo chủ chủ trương lấy thành Denki làm trung tâm xây dựng một nơi che chở, để ngừa ngày nào đó cổ thần phá phong mà ra. Còn Drew giáo chủ lại muốn khuếch trương ra bên ngoài, mở rộng phạm vi thế lực của Cô Đô phái. Noe giáo chủ là phái bảo thủ, còn Drew giáo chủ lại là phái cấp tiến. Điều kỳ lạ là Drew giáo chủ lại một mình đến đây. Nếu hắn thật sự có ý định hùng sư vấn tội, lẽ ra hắn phải mang theo nhiều thành viên Cô Đồ học phái, hoặc ít nhất mời một vài giáo chủ khác đến. Drew, Golf, Noe, giáo chủ sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ, đều là lão hồ ly cả. Vừa nhìn thấy Drew giáo chủ xuất hiện, hắn liền biết đối phương muốn làm gì. Mấy chục năm quen biết, ngươi vẫn không coi ta là bạn hữu, Noe sao? Drew giáo chủ ngồi xuống, thấy vậy. Noe giáo chủ từ trong ngực lấy ra một quyển bút ký, ném lên bàn, như vậy mới đúng. Noe giáo chủ thản nhiên nói, lớn tuổi rồi, dễ quên, có lẽ khi về tổng bộ, ta sẽ không nhớ rõ chuyện hôm nay. Drew giáo chủ cầm lên quyển bút ký trên bàn, sau khi giơ tay lên, ống tay áo của hắn trượt xuống, lộ ra ngón tay. Trên ngón trỏ của hắn, một mai nhẫn xương lấp lánh, vương quốc dưới đất, tầng giữa thành thị, Unru đoàn tàu chạy qua trên đường phố. Trong một nhà tiểu điếm bên đường, thịt than đang được chiên rán đến tê tê, khói bốc lên. Sau bàn ăn dài, có một thực khách đang ăn uống thỏa thích. Hắn có hình dáng người, nhưng toàn thân lại đen kịt, phần đầu mọc ra một lớp xương vỏ ngoài, đỉnh đầu giống như đội một chiếc vương miện. Ăn, ngon, cho ta thêm, lấy ra càng nhiều, hắn nói, giọng khàn khàn, trùng lãnh chúa. Hash chỉ mất mấy ngụm đã ăn sạch thịt than trên bàn. sau đó còn tiện tay nhét luôn đĩa có nước sốt vào miệng, nghe như ăn bánh quy vậy. Hash, tiếng gọi vang lên bên tai Hash. Tay của nó vươn ra, nắm chặt cốt chì dài, gần 3 mét đặt bên ghế. Trên cốt chì là những đường vân màu vàng sáng. Đây là hủ hóa lực, loại lực lượng mà Hash có thể điều khiển. Bên trong cơ thể nó tràn ngập hủ hóa chi lực, và khi nó càng mạnh lên, lực lượng này cũng sẽ càng lớn. Thân thể của nó vẫn nguyên vẹn, không bị phá hủy, chính là nhờ vào khả năng hấp thu hủ hóa chi lực. Mỗi khi nó giết chết những con trùng hủ hóa khác, từ đó kéo dài được mạng sống. Andrew là lãnh địa của ta, dám ở đây thương tổn trùng, làm thịt các ngươi, trùng lãnh chúa. Hash đứng dậy, khi nhận ra có người đến, đường vân vàng sáng lan rộng khắp cơ thể nó, khí tức của nó lập tức trở nên hung tàn và thô bạo, đồng lõa của người sáng tạo. Hashcom, người, ánh mắt quét xung quanh, bình tĩnh chút, người không phát hiện người thiếu đi cái gì sao? Một giọng nói mơ hồ từ xung quanh truyền đến, rồi một khối xương sọ trắng bẩy, lớn cỡ quả đấm, từ không trung xuất hiện. Hash vung tay lên, nắm lấy xương sọ trắng bệt ấy. Ở trung tâm ngực của Hash có một lỗ hồng, kích thước vừa vặn với xương sọ trắng bệt này, tựa như có thể khảm vào, hoặc chính xác hơn, đây chính là phần thân thể của Hash đã bong ra. Hash, nếu ngươi chỉ là một vật chứa cũ nát, vậy ngươi phải đi theo chúng ta, giúp chúng ta giết vài người. Ta cự tuyệt. Hash đặt vật chứa cũ nát lên ngực mình, không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi thứ đều rất tự nhiên, dù sao, đó cũng là một phần của nó. Cự tuyệt. Người xác định, Baha lạnh lùng hỏi, giọng điệu không hề có chút kiên nhẫn. Trước khi ta xuất phát, lão đại ta đã để ta chuyển lời cho ngươi. Baha trong dị không gian ho nhẹ một tiếng, bắt trước giọng điệu của Tô Hiểu. Tiếp tục. Hash, ta có thể sáng tạo ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Nghe được những lời này, mặt ngoài xương của Hash bắt đầu vỡ ra, răng nanh cứng nghiến ken két. Ta, cự tuyệt, Baha lạnh lùng đáp. Vậy ngươi vô dụng rồi, trùng lãnh chúa, Hash. Vừa dứt lời, toàn thân trùng lãnh chúa, Hash, xuất hiện những vết nứt, hủ hóa chi lực trong cơ thể nó bắt đầu tản ra ngoài. Và trong khoảnh khắc, gần như sắp chết, trùng lãnh chúa, Hash, bất chợt nghĩ tới một tiểu gia hỏa mà nó đã cứu trong địa cung. Chính là tiểu gia hỏa đó, đã kể cho nó nghe rất nhiều chuyện về ngoại giới. Và chính vì thế, nó mới muốn sống tiếp. Trong khoảnh khắc này, trùng lãnh chúa, Hash đặc biệt, nhớ đến tiểu gia hỏa đó, liền chết như vậy. Người không cảm thấy tiếc nuối sao? Người sinh ra, gắn liền với cái chết của làng Chu Nữ Vương, cổ thần, luyện kim sư, người sẽ kết thúc chỉ như thế này. Sao? Thật sự không sao cả sao? Hash, nghe lời bà Hà. Trùng lãnh chúa, Hash im lặng một lúc lâu. Sau đó, nó ngậm đầu lên, hỏi, đi giết ai? Vậy mới đúng. Bà Ha đáp, trước tiên theo chúng ta đi bảo thạch phố, đã có người chờ tại đó. Tốt, trùng lãnh chúa, Hash nửa quỳ trên mặt đất, chậm chậm đứng dậy. Vết nứt trên thân thể nó dần dần khép lại, với tốc độ mắt, thường có thể thấy được. Ý tưởng của Hash rất đơn giản, đi gặp người sáng tạo ra nó, rồi tìm cơ hội để giết đối phương. Tuy nhiên, trùng lãnh chúa, Hash đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Trước hết, không rõ nó có thể trở thành đối thủ của Tô Hiểu hay không. Hơn nữa, khi nó đến bảo thành phố, người khác cũng đã có mặt ở đó, như Nguyệt Linh, thần nữ Shataya, và lão kỵ sĩ. Nếu còn cảm thấy chưa đủ, đội xử phạt dị đoan cũng sẽ cho Hash biết rằng, nó không phải là vô địch. Hiện tại, đội trưởng của đội đang tập kết, địa điểm chính là khu vực của cô đô học phái, tại Bảo Thạch Phố. Hôm nay, Bảo Thạch Phố rất vắng vẻ, trên đường phố không một bóng người, nhiều nam nữ ăn mặc, như nhân viên thần chức ẩn nấp trong các góc tối, âm thầm giám sát một nhà lữ quán. Tất cả bọn họ đều là thành viên của cô đô học phái. Bọn hắn đến đây là vì nhận mệnh lệnh từ cấp trên. Lúc này, tại phòng trên tầng cao nhất của tổng bộ cô đô học phái, năm tên giáo chủ đang tụ họp. Trong số đó, Noe giáo chủ gần như muốn rụng tóc vì lo lắng, đối diện với hắn. Trư giáo chủ nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như mọi việc đều không liên quan đến hắn, và tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Noe giáo chủ. Noe, chúng ta cần một lời giải thích. Một giáo chủ có khuôn mặt đầy đốm đổi mồi mồi miệng, sắc mặt hắn u ám, không phải vì Noe giáo chủ có giao dịch mờ ám với ai đó, mà vì một chuyện khác. Noe giáo chủ trầm ngâm một lúc lâu, không nói gì. Lúc này, hắn cảm thấy mọi lời nói đều có vẻ yếu ớt và vô lực. Trong đầu Noe giáo chủ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, việc triệu hồi đội xử phạt dị đoan chính là quyết sách sáng suốt nhất mà hắn đã làm trong suốt mười mấy năm qua. 2 giờ trước, tôi hiểu đã phản hồi tin tức từ danh khi thành phố, và tin này đã được các cấp cao của Kodo học phái biết đến. Họ xác định rằng, tôi hiểu chỉ đang hoạt động tại bảo thạch phố, khiến các cấp cao của Kodo học phái cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bọn họ, với vai trò là những người đứng đầu Kodo học phái, đương nhiên nắm giữ rất nhiều bí mật mà người ngoài không thể biết được. Chẳng hạn như tôi hiểu đã giết chết lang, chu nữ vương ở vương quốc dưới đất, rồi lại đi về phía bắc. Không lâu sau, các cơ sở ngầm của Kodo học phái ở Bắc Bộ đã truyền về tin tức, tôi hiểu đã tiêu diệt đại hiền giả. Kodo học phái ban đầu có ý đồ đối đầu với tôi hiểu, âm thầm chuẩn bị xử lý hắn. Tuy nhiên, chỉ có Noe giáo chủ phản đối kế hoạch này. Khi hay tin tôi hiểu đã giết chết đại hiền giả, các cao tầng của Kodo học phái lại một lần nữa tụ họp để thảo luận. Cuối cùng, họ quyết định không trả thù tôi hiểu, bởi vì việc này quá mạo hiểm, kết quả thành công hay không vẫn là điều không thể đoán trước. Sau khi đưa ra quyết định này, các cao tầng của Kodo học phái đều cảm thấy hài lòng. Thực tế, họ cũng không muốn lao vào một trận chiến sinh tử với Tô Hiểu. Trước đây chỉ là mượn cớ để gây khó dễ cho hắn mà thôi. Kế hoạch ám sát cũng chỉ là để giữ thể diện, không có ý định thực sự hành động. Ngay khi Kodo học phái cho rằng ân oán giữa họ và Tô Hiểu đã được giải quyết, Tô Hiểu lại trở về bảo thạch phố. Điều này khiến các cao tầng của Kodo học phái bắt đầu lo lắng. Họ sợ rằng Tô Hiểu sẽ quay lại gây sự. Không biết là ai đã lộ tin tức, nhưng Tô Hiểu cùng Noe giáo chủ đã bí mật hợp tác. Và việc Noe giáo chủ triệu hồi đội xử phạt dị đoan cũng bị các cao tầng Kodo học phái biết được. Những kẻ này tỏ ra phẫn nộ, nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực ra, họ thầm khen Noe giáo chủ có tính toán chu đáo. Nếu lúc này họ đối đầu với Tô Hiểu, đội xử phạt dị đoan chính là lực lượng chiến đấu chủ chốt của Kodo học phái, sẽ đảm nhận trọng trách giao chiến trực diện với Tô Hiểu. Ngay khi các cao tầng của Kodo học phái thở phào nhẹ nhõm vì tình hình có vẻ ổn định, thì Baha mang theo Nguyệt Linh, thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ đã quay trở lại bảo thạch phố, trực tiếp đến lữ quán nơi đội xử phạt dị đoan đóng quân. Khi biết được tin tức này, đám cao tầng của Kodo học phái đều trừng mắt nhìn nhau. Không chỉ bọn họ, ngay cả Noe giáo chủ cũng toát mồ hôi. Hắn không biết Tô Hiểu muốn làm gì. Chẳng lẽ là muốn vây quét đội xử phạt dị đoan? Nghĩ đến đây, trong lòng Noe giáo chủ lạnh toát một đoạn. Danh tự thần nữ Sataya là điều cấm kỵ đối với Kodo học phái. Sataya từng từ trong tổng bộ của Kodo học phái giết ra, sau đó chặn linh hồn tháp chuông suốt mấy chục năm. Tinh thần mất khống chế và đã tàn sát một tòa thành. Kodo học phái ngay lập tức bắt đầu âm thầm triệu tập chiến lực. Ngay lúc này, trùng lãnh chúa Hash đến bảo thạch phố trùng tháp. Điều đáng chú ý là, phản ứng đầu tiên không phải từ Kodo học phái, mà lại là độc cước bang ở bảo thạch phố, có quá nhiều cường giả với lai lịch. Không rõ ràng, thông qua bọn họ, trùng tháp đã đưa đến bảo thạch phố. Nếu những người này cùng Kodo học phái khai chiến, độc cước bang sẽ gặp khó khăn. Bọn họ thực sự không làm gì sai, chỉ đơn thuần là kinh doanh trùng tháp. Nhưng nếu xảy ra chuyện lớn, bọn họ không thể gánh vác nổi, vậy thì chỉ có thể chạy trốn. Tình huống trước mắt là, đám cao tầng của Kodo học phái vô cùng lo lắng. Họ lập tức phong tỏa trùng tháp, cấm bất kỳ ai sử dụng nó. Nếu như có cường giả với lai lịch không rõ ràng đến đây, thì tình huống đó sẽ vô cùng tuyệt vọng. Không biết từ khi nào, màn đêm đã buông xuống ngoài cửa sổ. Trong phòng họp, 5 tên giáo chủ cùng đám đại thần, quan có địa vị hơi thấp hơn, đều không nói gì. Đêm nay, họ chắc chắn sẽ không ngủ được. So với bên ngoài, lữ quán bảo thạch phố rất náo nhiệt. Bố Bố Uông và Nguyệt Linh ngồi đối diện nhau, đàng chơi cờ đám. Tất nhiên, là Bố Bố Uông dạy Nguyệt Linh cách chơi. Ba Ha và A Mỗ ngồi bên cạnh, vừa xem vừa trò chuyện. Đội xử phạt dị đoan ngồi vây quanh mấy cái bàn tròn, trên bàn bày, đầy những chiếc chén rượu bằng gỗ, một số thành viên trong đội xử phạt, dị đoan, đang cúi đầu nghỉ ngơi, nhưng ngay cả khi ngủ, họ cũng không tháo mũ giáp kim loại dài nhọn trên đầu, trùng lãnh chúa. Hash, nằm trên quầy bar, đang say ngủ, về phần tìm Tô Hiểu trả thù, chuyện đó đã bị nó quên mất, khi Tô Hiểu hứa hẹn, sẽ giúp nó điều chế một loại thuốc bóp vĩnh cửu, giúp duy trì trạng thái mạnh mẽ của nó. Hash không còn nhớ tới việc trả thù nữa, đối với nó, chỉ cần sống sót là đã là một điều may mắn, và sự cường đại của nó sẽ dẫn nó đi qua những trải nghiệm mới mẻ hơn. Một giờ trước, trùng lãnh chúa, Hash đã từng mơ ước, nó muốn dẫn theo một tiểu gia hỏa nào đó đi du lịch khắp thế giới này, ngắm nhìn những đại dương vô tận, những ngọn núi cao trong suốt và lạnh lẽo, cũng như chiêm ngưỡng những ngôi vua thời viễn cổ. Thần nữ, Shataya, thì đang quỳ xuống ở một góc khuất, thành kính cầu nguyện. Tuy nhiên, nàng tựa như đang cảm nhận sự xa lánh từ những người xung quanh. Thực tế, đó không phải là sự thật, bởi trong đội boss, nếu xét về chiến lược, thần nữ, Shataya xếp thứ hai, trừ khi đội xử phạt dị đoan, bị tiêu diệt đến chỉ còn một người. Nếu không, không ai có thể lẻ chuyển được thứ hạng chiến lược của nàng. Đội xử phạt dị đoan chính là như vậy, 12 người trong đội, trạng thái không phải lúc nào cũng mạnh nhất. Mỗi khi một thành viên tử trận, những người còn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng đội tế thiên ngày càng mạnh mẽ, cho đến khi chỉ còn một người sống sót. Người này sẽ có 5 thành tỷ lệ thắng khi đơn đấu với Tô Hiểu. Hiện tại, xếp hạng chiến lược là Tô Hiểu đến thần nữ, Shataya đến đội xử phạt dị đoan đến trùng lãnh chúa, Hash đến A Mỗ, tạm nuốt vào nguyên, đến lão kỵ sĩ, đến Nguyệt Linh, đến Baha, đến Bô Bộ Ôm, đến Benny. Baha xếp hạng gần sau, điều này có lý do, nó thuộc hệ ám sát, và Tô Hiểu vừa đột phá 200 điểm tưởng ngăn thuộc tính không lâu, khiến Baha chưa thể kích hoạt hết tiềm lực của mình. Nó không cần tài nguyên, mà chỉ cần thời gian, chỉ cần trải qua một chút thời gian ở thế giới cấp 8. Baha sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt qua A Mỗ. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên tiểu đội đến thế giới bản gốc. Sáng sớm hôm sau, người của Cô Đô học phái đến cửa bái phòng. Ý của họ là, nếu có nhu cầu gì, có thể liên lạc với bọn họ. Đồng thời, họ cũng chân thành mời thần nữ Shataya đến Cô Đô học phái tổng bộ. Nhưng bị thần nữ Shataya từ chối, không thèm để mắt. Vài ngày trôi qua trong chớp mắt, tại cựu vương đô Tha Lô, trong một công viên hoang phế đã lâu, trên mảnh đất hoang vắng, có một người lang thang, thân thể phủ đầy vải rách, đã chết bên cạnh bồn hoa. Một chấn động không gian lóe lên, rồi biến mất. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong công viên, quần áo của bọn họ khác nhau, 4 nam 2 nữ. Những người này bước chân vội vàng, mang theo những phần thưởng bất ngờ phong phú. Một nam nhân mặc âu phục lên tiếng. Hắn chỉ tay xuống bộ ngực của mình. Quần áo lập tức biến hóa, trở thành một bộ phục sức quý tộc. Thiên thẩm, từ cấp 1, đã có quyền hạn ngụy trang, mặc gì cũng không thành vấn đề. Nữ nhân đứng bên cạnh, tóc mài vòng lại, lên tiếng, nàng mặc váy dài, dưới chân dẫm giày cao gót, tên gọi là Nidia, khế ước giả cấp 8 của Thiên Khải nhạc viên, chiến lược đứng đầu trong đội ngũ cấp 8, thuộc hệ thực vật triệu hoán, thói quen cá nhân. Nam nhân thiên thẩm nhìn lên bầu trời, mây đen kéo đến, khiến hắn phải nheo mắt lại, hắn cảm nhận được một cảm giác chẳng lành từ thế giới này. Thế giới này rất có thể tồn tại cổ thần, và chúng lại ở khá xa. Nghe nói qua về cổ thần, nghe nói bọn chúng rất mạnh, Nidia trong khi nói, nửa ngồi xuống, lấy một hạt giống nhét vào khe đá trên mặt đất, không chỉ là vấn đề mạnh yếu, cổ thần còn có thể ăn mòn ý chí, linh hồn, năng lượng cơ thể, muốn chiến đấu với cổ thần, phải có tư cách tham gia, điều này đòi hỏi một số kỹ pháp đặc biệt, ví dụ như đao thuật tông sư có thể khống chế tinh thần miễn nhiễm, hay kiếm thuật tông sư có thể chống cự, ăn mòn năng lượng, đây chính là tư cách tham gia. Thiên thẩm lấy ra các loại khí giới, hắn định phóng ra vệ tinh cỡ trung tiểu trong thế giới này. Điều này sẽ hỗ trợ hắn trong chiến đấu, đây là phương pháp mang theo dương vật tư của Thiên Khải nhạc viên tiểu đội, nhằm giao dịch với Thánh Quang nhạc viên tiểu đội. Trong số mấy người này, thiên thẩm là mạnh nhất, tiểu đội của bọn họ cũng lấy biệt hiệu của hắn để đặt tên. Thiên thẩm tiểu đội tổng cộng có 6 người, theo thứ tự là thiên thẩm, nam, 29 tuổi, chiến lược chủ yếu, chuyên môn khoa kỹ chắc, là người có chiến lược mạnh nhất trong tiểu đội. Media, nữ, 28 tuổi, chiến lược chủ yếu, thuộc hệ thực vật, triệu hoán. Bạo quân, nam, 35 tuổi, chiến lược chủ yếu, thuộc hệ thanh, có thể sử dụng lĩnh vực áp chế. Mắt to nam, này 8 tuổi, cấp 8 đứng đầu, thuộc cảm giác hệ và kết giới hệ. Lục cầu, giới tính và tuổi, không rõ, cấp 8 đứng đầu, thuộc khống chế hệ và kết giới hệ. Tiểu tiền nữ, nữ, 19 tuổi, cấp 8 đứng đầu, thuộc trị liệu hệ và kết giới hệ, phó hệ. Có thể nói, đội hình thiên khải nhạc viên được bố trí rất hợp lý, riêng chỉ về kết giới hệ, đã có 3 người, nhằm phòng tránh việc vật tư bị đoạt mất. Hôm nay, bọn họ xuất phát, đi đến địa điểm giao dịch, thiên thẩm nhìn quanh, trước khi tiến vào thế giới này. Nhóm người bọn họ đã gặp nhau tại trạm trung chuyển tinh không, lúc đó vẫn chưa thân quen lắm, nhưng bây giờ đều hiểu rõ địa điểm giao dịch không phải ở cựu vương đô, Thalo, mà là tại phía thành, Tiêu Quang, nơi đó có khu vực hai tầng công chứng, giao dịch giữa đôi bên, không ai dám tùy tiện làm bậy, rất thích hợp làm địa điểm giao dịch thông qua truyền tống trận. Bọn họ có thể trực tiếp đến vùng ngoại ô của Tiêu Quang. Thực ra, cựu vương đô cũng không tệ, nhưng nơi đó chỉ được thiên khải nhạc viên công chứng, đến mộ rồi, ta là người tiếp dẫn. Một thiếu nữ với mái tóc ngắn, hồng nhạt chạy tới. Đó là Moi, người tiếp dẫn đến rồi, xưng hô như thế nào? Thiên thẩm đánh giá Moi một lượt, xác định nàng không có vấn đề gì, rồi gật đầu đáp. Moi, chiến đấu thiên sứ, nàng trả lời. Moi, nghe răng cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn như mèo. Nàng lần này quả thật may mắn, vừa tiến vào thế giới này, liền nhận được một nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản. Trước khi tiểu đội giao dịch đến, nàng phải đi Tiêu Quang để dò xét xem có hay không có nhân viên khả nghi qua lại. Mấy ngày gần đây, Moi đều bận rộn với công việc này. Moi đã xác nhận tình hình tại phía thành. Tiêu Quang rất ổn định, nhiệm vụ lần này thật sự là một cơ hội tốt, là tài nguyên tự đưa đến tay. Hơn nữa, đó lại là một món tài nguyên khổng lồ, giá trị tương đương với việc nàng chém giết cả một thế giới và thu về toàn bộ lợi nhuận. Hơn nữa, lần này, truyền tống tới đây là 6 tên cấp 8 đứng đầu trong thi đội cường giả, quả là rất ổn. Nghĩ tới những điều này, Mo càng cười tươi tắn, nhưng nàng cũng không biết liệu tâm trạng rạng rỡ, vui vẻ này có thể kéo dài bao lâu. Trong lữ quán bảo thành phố, ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ, tầng 2 phòng trọ, tôi hiểu từ trên giường ngồi dậy, hai ngày gần đây, hắn ngoài việc thiền định, còn dành thời gian quan sát tình huống trong nền tảng liên lạc của thế giới. Nhắc nhở, thời không chi lực giao dịch sắp tiến hành. Liệp sát giả cần lập tức đi đến phế khí trì thành. Tiêu Quang, tranh đoạt thời không chi lực trong lúc này. Liệp sát giả thiên khải nhạc viên. Lạc ấn tạm thời sẽ bị bong chóc. Lần này, thời không chi lực giao dịch, thiết bị tồn trữ thời không chi lực, cùng dương vật tư, đều sẽ trải qua 2 đến 3 phút thay đổi công chứng. Lần hồi, nhạc viên sẽ quấy nhiễu công chứng này, kéo dài thời gian từ 20 đến 30 phút, liệp sát giả thành công cướp đoạt, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực. Sẽ coi như hoàn thành lần tranh đoạt thời, không chi lực, nếu như liệp sát giả trong chiến đấu tiếp theo cướp đoạt được, dương vật tư, nhiệm vụ ban thường sẽ tăng lên 120%. Tài nguyên nhiệm vụ, thời không chi lực tranh đoạt, đã kích hoạt, độ khó đẳng cấp, tự thích ứng. Tin tức nhiệm vụ, cướp đoạt thời không chi lực, nhắc nhở, nếu như thành công cướp đoạt dương vật tư, nhiệm vụ ban thưởng sẽ tăng lên một cách lớn lao. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 giờ, nhiệm vụ ban thưởng, phản hồi luân hồi nhạc viên về sau, sẽ căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ để kết toán. Nhiệm vụ trừng phạt, lần này, liệp sát giả là xâm lấn vào bản thế giới. Nếu thất bại, sẽ không có trừng phạt, tiêu cực chiến đấu trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, nhắc nhở. Liệp sát giả cần lựa chọn thu lấy, luân hồi chi hoàn. Trang bị đặc thù này có thể giúp liệp sát giả khi đến phế thành, Tiêu Quang. Chia đẩy thiên khải nhạc viên, cùng thánh quang nhạc viên kiểm tra, có thể thu lấy, Luân hồi chi hoàn, từ 1 đến 600 mai, nhắc nhở, sau khi hoàn thành thời, không chi lực tranh đoạt, luân hồi chi hoàn sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Lần này, Benny cũng sẽ ra sân, năng lực ẩn nấp của nó không cần phải nghi ngờ, xen vào giữa bố bố Uông và bà Hà. Nó yếu hơn bố bố, nhưng lại mạnh hơn bà Hà. Tôi hiểu lựa chọn 100 mai, luân hồi chi hoàn, tuy hắn chỉ cần 21 mai, nhưng vẫn lo trước khỏi họa. Mỗi mai, luân hồi chi hoàn xuất hiện trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, xuống lầu, rồi lấy từ số 1 đến 21, luân hồi chi hoàn, ra, và đặt lên bản. Đội xử phạt dị đoan cầm lấy số 3 đến 15, A Mỗ cầm số 16, Lão Kỵ Sĩ cầm số 17, Nguyệt Linh số 18, Bà Ha số 19, Bồ Bồ Uông số 20, và Benny số 21, số 1 và số 2 còn lại. Thần nữ Sataya cầm lấy số 2, một vết nứt dần xuất hiện trên, luân hồi chi hoàn, cuối cùng phát ra một tiếng, cụm cụm, và mở ra, Sataya đem số 2 đeo lên tay trái. Nguyệt Linh vừa muốn đeo số 18 lên mũi, nhưng bị Bà Hà một cánh đập vào ót, cuối cùng, Nguyệt Linh đành thở phì phì, đeo số 18 lên món út. Tô Hiểu cầm số 1, luân hồi chi hoàn, lên, nó nhanh chóng biến hình, trở thành một chiếc mặt nạ kim loại. Có thể che phủ nửa mặt dưới. Vị trí má là con số 1 màu đỏ tươi. Tô Hiểu đeo mặt nạ kim loại lên. Thanh âm phát ra, có chút lạnh lùng. Như thể từ kim loại phát ra. Hắn nói, xuất phát, boss đội làm việc rất hiệu quả. Từ khi Tô Hiểu nhận được nhắc nhở cho đến khi xuất phát, toàn bộ quá trình chỉ tốn 20 giây đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu bước lên, một đạo truyền tống trận lập tức xuất hiện trên mặt đất phía trước. Truyền tống trận này có thể trong nháy mắt đưa hắn tới vùng ngoại ô tiêu quang. Quang ảnh lóe lên trước mắt. Khi tầm nhìn của Tô Hiểu khôi phục, một mảnh hoang vu hiện ra, tiêu quang thành hiện lên phía trước. Tiêu quang vốn là một vùng phế tích, nơi đây từng diễn ra hai trận chiến ác liệt giữa cổ thần, mẫu thần, quang chi vương và các thế lực khác. Kềm kềm bay lượn trên bầu trời, trong thành tiêu quang, những tòa kiến trúc đổ nát vẫn còn nguyên vết tích chiến đấu, những mảnh đá vụn lơ lửng giữa không trung. Bố bố Uông và Benny lao ra, trong chớp mắt đã biến mất, còn Bà Hà thì bay lên không trung. Tô Hiểu muốn xác định một việc, đó là liệu tiểu đội giao dịch đã tới tiêu quang hay chưa. Khi xác nhận được điều này, hắn sẽ sử dụng thiết bị quấy nhiễu không gian, thông qua quyền hạn của luân hồi nhạc viên, cưỡng chế phong tỏa khu vực này. Chẳng bao lâu sau, Bà Hà truyền về tin tức, xác nhận tiểu đội giao dịch đã gặp mặt tại trung tâm phế tích tiêu quang, đang tiến hành giao dịch. Thiết bị chứa đựng thời không chi lực đã được chuyển đến tay phế ước giả Thiên Khải nhạc viên, hiện tại đang ở giai đoạn thay thế công chúng. Xác định được điểm này, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khí giới kim loại có kết cấu vô cùng tinh vi, rồi đặt xuống mặt đất. Đùng, cả tiêu quang thành đô chấn động. Mặt đất bụi bạm vùng lên cao, gần nửa mét, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra, súng tín hiệu, bóp cò, một khối đạn tín hiệu bay lên trời, phành, một ấn ký to lớn xuất hiện trên bầu trời. Ấn ký này đại diện cho luân hồi nhạc viên, nhưng đa phần các khế ước giả phe địch đều gọi mình là người điên nhạc viên. Cùng lúc đó, tại vùng phế tích trung tâm tiêu quang, Thiên Thẩm đang cầm một cổ sắt to cỡ cánh tay, dài gần nửa mét. Xiềng xích màu lam tinh mịn quấn quanh mặt trên, đang trong giai đoạn cổng trứng. Đùng, mặt đất đột nhiên rung chuyển, Thiên Thẩm và tiểu đội 7 người của hắn đều nhìn thấy một khối đạn tín hiệu bay lên không trung, tiếp đó nổ tung, tạo thành một ấn ký to lớn trên bầu trời. Nhìn vào ấn ký này, 5 trong số 7 người trong đội Thiên Thẩm không kìm được mà run rẩy. Không chỉ vậy, 7 người này còn nhận được cảnh báo màu đỏ tươi. Cảnh cáo, bản thế giới, gặp phải, luân hồi nhạc viên xâm lấn, đang khóa chặt, sinh vật trong khu vực này đang kiểm tra hoàn tất, đã dò xét được một tên khí ước giả phe địch, số liệu sai lầm, đã dò xét được một tên liệp, sát giả phe địch, liệp sát giả này đã được Thiên Khải nhạc viên ghi chép nhiều lần, từng có hành vi xâm lấn thế giới, cướp đoạt tài nguyên lớn của phe mình. Và cũng đã cướp đoạt tài nguyên từ thế giới đã xâm lấn. Cảnh cáo, liệp sát giả này cực kỳ nguy hiểm, biệt hiệu Cocolion, Dakuya, ảm trả, độ nguy hiểm đang ước định hoàn tất, tổng hợp độ nguy hiểm, cấp bá chủ, lạc ấn đánh số đang khóa chặt thất bại, bị luân hồi nhạc viên ngăn chặn, thấy được những nhắc nhở này. Thiên thầm không còn quan tâm đến hình tượng, tức giận mắng một câu, một bên mắt to, đệ liền ném ánh mắt sang, hỏi, thiên thần, làm sao đây? Gia hỏa này, nhìn qua thật tàn nhẫn, không chỉ xâm lấn thế giới, còn cướp đi cả thế giới kia. Im miệng, lời của thiên thầm, khiến mắt to đệ quyết đoán ngậm miệng. Sau một lúc kinh ngạc, tiểu đội 6 người của thiên thầm, đều ổn định lại tâm thái, dù sao, họ cũng là những cấp bậc cao nhất trong đội, là những người đứng đầu cấp 8, còn về phía Moi, nàng đã hoàn toàn hóa đá. Khi nhìn thấy dòng chữ Cocolin, Diaquia, nàng hoàn toàn bị sốc, nàng muốn khóc. Rõ ràng đã trốn đến thế giới có công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, vậy mà sao nàng vẫn có thể gặp lại gia hỏa khủng khiếp kia? Thế giới bị xâm lấn, còn có chuyện như vậy, sao? Đây là cái thao tác gì vậy? Khi Mo ngửa đầu lên trời, cảm thấy bản thân gặp phải vận rủi, thì một loạt nhắc nhở lại vang lên, quyền hạn khẩn cấp chạy trốn đã kích hoạt thất bại, gặp phải luân hồi nhạc viên ngăn chặn, đang cưỡng chế chữa trị thất bại, gặp phải luân hồi nhạc viên ngăn chặn, thông đạo chạy trốn dự tính, sẽ được xây dựng sau 30 phút 24 giây. Trước đó, ngươi cần phải bảo vệ, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực, khỏi bị phe địch khế ước giả cướp đi. Thiên thầm, cùng 6 người chia nhau ra, mỗi người cầm một, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực. Thiên thầm do dự một chút, rồi đưa thứ này cho Moi, hắn muốn chiến đấu với địch nhân, nhưng so với thanh hệ bạo quần hay triệu hoán hệ Nidia, Moi lại thích hợp hơn để giữ thiết bị tồn trữ thời, không chi lực. 3 người còn lại sẽ triển khai kết giới, bảo vệ Moi bên trong, 3 người kết giới hệ bất tử, không cho phép ai từ tay Moi cướp đi thiết bị tồn trữ thời, không chi lực. So với tiểu đội bên Thiên Khải Nhạc Viên, đối diện là một nhóm gồm 5 nữ khế ước giả và một thiếu niên đẹp trai. Lúc này bọn họ trông có vẻ càng căng thẳng. Đây chính là tiểu đội Thánh Quang Nhạc Viên. Tâm trạng của họ lúc này đều rất đồng điệu, trong lòng chỉ có một câu. Đi béng, thế giới chi lực giao dịch, sao lại còn có kẻ ăn cướp nữa? Mỏi nhìn, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực. Trong tay, nàng cười gượng, không biết nên cảm tạ sự tín nhiệm của đồng đội, hay lo lắng vì sợ bị đao nam nào đó để mắt tới. Trong khoảnh khắc này, nàng mới nhận ra, hóa ra ngay cả khi trốn trong thế giới, đã được công chứng bởi Thiên Khải Nhạc Viên, cũng không hẳn là an toàn. Tại phế thành Tiêu Quang, trung tâm phế tích, tiểu đội thiên thẩm, sau khi nhận được một lượng lớn cảnh báo nhắc nhở, đã sẵn sàng đón địch. Bọn họ có thể ngăn cản đối phương trong vòng 30 phút, và khi đó, thông đạo chạy trốn sẽ mở ra, đến lúc đó, hoặc là bọn họ thắng lợi, hoặc là tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Chỉ cần như vậy, giao dịch thời không chi lực sẽ tiếp tục, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, và đại lượng tài nguyên sẽ về tay. So với việc tiêu diệt toàn bộ địch nhân, thiên thẩm cho rằng phòng thủ sẽ đáng tin cậy hơn. Theo hắn, nếu kẻ địch đến từ luân hồi nhạc viên chọn hành động, chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Dựa trên những thông tin quan trọng mà hắn vừa nhận được, thiên thẩm biết rằng đây là một thế giới xâm lấn. Hắn rất muốn biết một điều, liệu địch nhân có phải đã cùng bọn họ tiến vào thế giới này từ trước, hay là chúng đã đến từ lâu? Nếu chúng đã đến từ lâu, thì liệu có liên hệ với cường giả bảng thế giới hay không? Có thể họ cũng muốn tham gia cướp đoạt thời, không chi lực. Không chỉ vậy, thiên thầm còn lo ngại về việc địch nhân có biết địa điểm giao dịch hay không, và liệu chúng có sắp đặt cạm bẫy tại đây không. Dù người tiếp dẫn đã kiểm tra kỹ càng, nhưng ai cũng có thể có sơ hở. Trong thời gian ngắn, thiên thầm đã phán đoán tình huống trước mắt. Chủ động tấn công không phải là lựa chọn sáng suốt. Trận chiến này có giới hạn thời gian, chỉ có nửa giờ, vì vậy phòng thủ sẽ có ưu thế hơn, nhưng cũng không thể hoàn toàn phòng ngự. Bọn hắn cần phải xây dựng một chiến tuyến vững chắc để đối phó với địch nhân khi chúng xuất hiện. Lục cầu, mắt to đệ, tiểu tiên nữ, bà người thiết lập kết giới cho tốt. Mòa, người ở trong kết giới, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, Nếu như kết giới bị phá vỡ trong vòng 20 phút, lập tức ném đi thiết bị tổn trữ thời, không chi lực. Người không phải đối thủ của bọn hắn, gắng gượng cũng vô ích, chỉ còn vài phút nữa là sẽ mở ra thông đạo chạy trốn. Lúc đó hãy thử mà chạy, Thiên Thẩm nói với giọng điềm tĩnh, bắt đầu bố trí trận tuyến phòng ngự một cách thận trọng. Nghe lời hắn, Mỏa, Lục Cầu, mắt to đệ cảm thấy đội trưởng tạm thời này rất đáng tin cậy. Nidia, khai chiến sau, ngươi hãy kiềm chế một đến hai kẻ địch, phát huy tối đa năng lực của mình, hãy triệu hoán tất cả thực vật sử ma, nếu có thể sống sót, ta sẽ theo số lượng và sức mạnh của thực vật sử ma để bồi thường cho ngươi. Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện nếu ta còn sống. Còn nếu ta chết, ngươi tự nhận xui xẻo. Thiên Thẩm rất tin tưởng vào Nidia. Hệ thực vật, triệu hoán của nàng, Nidia gật đầu, đồng ý với sự phân công của Thiên Thẩm. Về phần bạo quân, chúc ngươi may mắn, Thiên Thẩm nói một cách đầy ẩn ý. Nghe lời này, bạo quân trong lòng đột nhiên rúng động. Người khác đều đã nhận được sự chuẩn bị thỏa đáng, thế mà đến lượt hắn lại chỉ nhận được lời chúc may mắn. Liệu điều này có nghĩa là hắn sẽ là người đầu tiên chết khi chiến đấu bắt đầu? Suy nghĩ đến đó, bạo quân âm thầm cảnh giác, nhưng thực ra đây chính là điều Thiên Thẩm muốn thấy. Hầu hết những người thanh hệ trong Thiên Khải Nhạc Viên đều tự tin và sức sống dẻo dai của mình, không sợ hãi trong chiến đấu. Theo quan sát của Thiên Thẩm, giả dụ hệ thanh bình thường có trí tuệ IQ là 100%, thì khi có trị liệu IQ của hệ thanh sẽ giảm xuống 20%. Sau khi mở lĩnh vực, IQ của hệ thanh tiếp tục giảm 50%, nhưng trình độ dũng mãnh sẽ tăng lên 300% mỗi khi thêm một trị liệu hệ vào. IQ của hệ thanh sẽ giảm thêm 10%, nhưng trình độ dũng mãnh lại tăng thêm 30%. Hiện tại, Thiên Thẩm không cần một tên thanh dũng mãnh, mà hắn cần một chiến binh có thể đứng vững ngoài kết giới và cản trở địch nhân mà không cần phải xông vào trận chiến, liên thủ đi. Thiên Thẩm nhìn về phía ngoài, nơi có mười mấy mét sáu tên khế ước giả. Đó chính là tiểu đội Thánh Quang, do nữ khế ước giả tên Lê Ngữ cầm đầu. Lê Ngữ là một chiến sĩ trị liệu hệ, thường được gọi là chiến đấu sữa. Ngoài Lê Ngữ, còn có năm người khác, bao gồm Pepesi, Mili, Di, Noãn Quang và Bác Mạch. Trong số đó, ngoại trừ Pepesi là Tế Hiến Lưu, bốn người còn lại đều là chiến sĩ trị liệu hệ. Lê Ngữ mặc một chiếc váy dài hoa lệ, sau lưng mơ hồ có thể thấy bốn đôi quang rực màu vàng kim, mang lại cho người ta cảm giác thánh khiết và nghiêm kính, như thể nàng chính là một thiên sứ bát rực được thánh quang gia trì. Đương nhiên có thể, Lê Ngữ trả lời, rồi phân phó cho năm người trong tiểu đội, bốn người còn lại bắt đầu tiến vào kết giới. Chỉ còn Pepesi ở lại bên cạnh Lê Ngữ. Pepesi có vẻ mặt như vừa tỉnh giấc, đôi mắt gấu trúc của nàng không phải là vẽ ra, mà là do bẩm sinh, thậm chí qua một thời gian nữa, nàng sẽ biến thành một sinh vật khác. Ai mà biết được nàng sẽ tế hiến bản thân thành quái vật gì. Trận hình đã được sắp xếp xong, mắt to đệ, Lục Cầu và tiểu tiên nữ mở kết giới, trong khi Moi cùng với bốn trị liệu hệ của Thánh Quang Nhạc Viên đã bước vào trong kết giới. Vậy là, trong kết giới, có khoảng năm tên trị liệu hệ. Khi nhìn thấy họ, bạo quân, người đảm nhận vai trò thanh hệ, cảm thấy yên tâm trong lòng. Với năm người trị liệu hệ ở trong kết giới, giúp hắn gia tăng hiệu quả trị liệu, hắn sẽ chết sao? Căn bản là không thể nào. Một cảnh tượng thú vị xuất hiện, trong kết giới có một đám đông người, còn bên ngoài chỉ có Thiên Thẩm, Nidia, Bạo Quân, Lê Ngữ và PPC, năm người, và thay vì nghênh đón địch, bọn họ lại ngồi, xem cuộc vui. Thấy cảnh này, Thiên Thẩm trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực. Nhưng hắn không nói gì. Đã thành thói quen rồi. Ít nhất lần này, hắn không thấy ai bỏ chạy khỏi trận chiến. Điều này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Các loại năng lực buff, chấn động khuếch tán, bao phủ lên 12 người trong kết giới. Một đống buff lớn, liên tục khôi phục, và năng lực quang hoàn đều được gia tăng hiệu quả. Đi thôi, để ta xem thử, người xâm lấn từ luân hồi nhạc viên mạnh đến đâu. Bạo quân nói, cơ thể hắn nhanh chóng biến hình, trở thành một cự hán cao gần 4 mét, làn da đen xám, cơ bắp trên lồng ngực thậm chí trông như sắt thép. Nghe lời, bạo quân nói, Thiên Thẩm hiểu rằng, Những lời nói vừa rồi của hắn thực sự là vô ích. Trị liệu hệ quá đông đảo. Nếu đổi lại là hắn trong vai Bạo Quần, chắc chắn trong thời gian ngắn cũng sẽ mất phương hướng mà tự loay hoay. Xung quanh rất yên tĩnh. Những kiến trúc đổ nát trôi nổi trên phế tích. 2 phút. Kể từ khi Tiêu Quang bị phong cấm, địch nhân vẫn chưa tấn công. Một cơn cuồng phong thổi qua, bão cát và bụi đất vung lên. Khi cơn bão lắng xuống, Thiên Thẩm và Lê Ngữ đều nhận thấy. Địch nhân đã đến. Thiên Thẩm nhìn chằm chằm về phía trước. Cách đó hơn 100 mét, trên cột đá đứt gãy, có một nam nhân đứng đó. Mặt dưới mang mặt nạ kim loại, tay cầm trường đao. Một con ma ưng toàn thân lông vũ màu hắc lam đậu trên vai hắn. Xung quanh hắn, bên trái, bên phải và sau lưng là rất nhiều người. Bên trái cột đá có một ngưu đầu nhân tay cầm đại phủ. Bên cạnh nó là một thiếu nữ dung mạo thanh tú, tay cầm nhận thương. Nhận thương khoác trên vai, thần thái nhẹ nhàng. Bên phải cột đá có một nữ nhân trên tay mang vòng đeo, tay cầm chiến liềm. Nàng mặc một chiếc váy dài lệch màu đen, trông rất ảm đạm. Bên cạnh nàng là một lão kỵ sĩ mặc áo giáp toàn thân, cao lớn vượt trội, cao hơn cả Bạo Quân. Phía trước cột đá là một quái vật hình người toàn thân đen kịt, đứng đó như một tên gia hỏa kiêu ngạo, bất tuân, hung tàn và thô bạo. Ở phía sau cột đá là 12 tên người hung ác khoác áo choàng đỏ sậm. Mỗi người đều mang mũ giáp với phần đỉnh dài nhọn và đều vác một thanh đại kiếm. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ thấy rằng bọn họ không phải là kẻ dễ chọc. Mắt to đệ, tình báo địch, Thiên Thẩm trầm giọng nói. Trong lòng hắn cảm thấy rất không ổn. Hắn có thể xác định đối diện là những cường giả cấp boss trong thế giới này. Còn về ai là boss, hắn tạm thời chưa thể phân biệt rõ, vì vị trí của bọn chúng quá gần nhau, khí tức lại rất mạnh, không thể xác định chính xác được. Thiên Thẩm, tình huống có chút phức tạp, một giọng nói vang lên, tiếp theo là câu hỏi. Nói thẳng ra, ai là đơn vị cấp boss? Thiên Thẩm bắt đầu cảm thấy tức giận, khi mắt to đệ lại đang ấp úng ngay lúc này, một phần là vì tình huống quá nguy hiểm. Nhưng nếu tất cả đều xuất toàn lực, có lẽ chúng ta vẫn có thể thắng. Mắt to đệ vừa nói, vừa lặng lẽ thông qua lạc ấn để liên lạc với Thiên Thẩm, truyền đạt tình báo. Tuy nhiên, tình báo này không thể nói thẳng ra, vì sẽ quá đả kích ý chí chiến đấu. Điều hắn muốn truyền đạt cho Thiên Thẩm chính là, ngoại trừ 2 tên servant kia, tất cả những địch nhân phía trước đều là đơn vị cấp boss. Thấy được tin tức từ mắt to đệ truyền đến, Thiên Thẩm thần sắc vẫn bình tĩnh. Còn về những suy nghĩ trong lòng, thì hắn không thể nào đoán trước được. Tuy vậy, hắn đã nhanh chóng lấy ra mấy món bất hủ cấp đạo cụ từ trong không gian chứa đựng, đồng thời triệt để giải trừ mức độ năng lực, chuẩn bị cho động cơ hạch tâm trong trái tim sẵn sàng chịu tải siêu khủng. Thái dương bị mây đen che khuất, nhưng ánh sáng từ mây đen lại phản chiếu màu đỏ kim, khiến cho không gian như tràn ngập khí thế, chiến đấu mãnh liệt, mỗi lần va chạm đều như muốn đổ tung. Trước tiên ra tay không phải là ba ha hệ không gian, mà chính là lão kỵ sĩ, người từ đầu đến cuối không nói một lời. Lão kỵ sĩ vung cây nhận chùy trong tay lên, ầm ầm đập xuống đất, đùng, xung quanh bán kính 2 km mặt đất lập tức chấn động. Tại nơi nhận chùy chạm xuống, một đạo gờ đá lao ra, đẩy bùn đất tung bay bốn phía. Gờ đá lan rộng vài mét, rồi bắt đầu tạo thành hình quạt, khuếch tán về phía trước, trong nháy mắt, dưới chân Thiên Thẩm và những người khác. Gai nham thạch trồi lên, Thiên Thẩm và nhóm của hắn nhảy vọt lên, nhưng gai nham thạch ầm ầm đâm vào kết giới, khiến cho thân thể lục cầu trong kết giới rung lên. Chỉ mới là sự chào đón thôi, mà đã ác liệt đến thế. Không biết sau đó còn phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Cành cạch một tiếng, toàn bộ gai nham thạch trên mặt đất bị nghiền nát. Lão kỵ sĩ thường ngày tuy trầm mặc, nhưng khi chiến đấu, lão lại như phát điên. Đùng, đùng, đùng, cây nhận chùy đập loạn trên mặt đất, khiến cho đại địa rung chuyển. Trong phạm vi 1 km xung quanh, chỉ cần Thiên Thẩm và nhóm của hắn dẫm lên mặt đất, lập tức sẽ gặp phải nhiều loại debuff như tê liệt, mê muội, rung động, đủ các trạng thái khốn khó. 4 đôi quang rực mở rộng trên bầu trời, là Lê Ngữ. Nàng lúc này tựa như bát rực đại thiên sứ, từng chiếc gai ngọn năng lượng hình dạng lông vũ xuất hiện. Những gai sáng vàng kim này, trước tiên phân tán ra, sau đó tựa như đạn pháo cỡ nhỏ, đuổi theo và đánh úp về phía lão kỵ sĩ. Chúng không có quỹ tích bay cố định, có chút vẽ ra hình cung giữa không trung, có chút thậm chí dung nhập vào không gian. Chỉ khi chúng địch nhân mới xuất hiện, rất khó đối phó, lão kỵ sĩ dừng lại, không công kích. Hắn chỉ liếc mắt nhìn những đợt tấn công ấy, rồi không còn để ý nữa. Mục tiêu của hắn là nơi xa, nơi có nhiều lớp kết giới, đương, đương, đương, lưỡi liềm bay vút, những gai sáng vàng kim đánh úp đều bị chém nát theo tiếng, hóa thành mảng lớn, những hạt sáng bay tứ tung. Giữa không trung, Lê Ngữ nắm tay về phía trước, hầu như đồng thời, những hạt sáng vàng kim xung quanh lão kỵ sĩ bỗng trở nên chói mắt, rồi ầm ầm nổ mạnh, kim quang chói lòa, bao phủ xung quanh. Trong luồng ánh sáng ấy, một sợi hắc diễm xuất hiện, nuốt chửng gần hết hào quang vàng kim, bùng, lưỡi liềm chậm rãi cắt qua không khí. Thần nữ, Shataya, đứng trong hắc diễm, nàng khẽ ngậm đầu, nhìn về phía Lê Ngữ trên không trung, lấy hắc ám, cướp đoạt người phi hành. Thanh âm của thần nữ, Shataya, vang lên trống rỗng, đôi mắt nàng đã hoàn toàn trở nên đen kịt. Bên trong như có hắc diễm đang thiêu đốt. Boss, đội giai đoạn hiện tại, chiến lược thứ hai, quả thật không phải là thứ có thể xem thường. Lê Ngữ còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì cảm giác đau đớn từ phía sau lưng nàng truyền tới, bốn đôi quang rực màu vàng kim của nàng đang bị thiêu đốt, bị một loại hắc diễm tàn nhẫn thiêu cháy. Nàng cảm thấy như diều đứt dây, rơi xuống phía dưới, giống một tiếng gào thét vang lên, là từ PPC của Thánh Quang Nhạc Viên. Nàng dùng năng lực tế hiến, biến thân thành quái vật. Lúc này, toàn thân nàng phát ra ánh sáng xanh, bên ngoài cơ thể xuất hiện những vết nứt đỏ sậm, mặt nàng tái xanh, nênh vàng lộ ra, trông như một lệ quỷ. Trước mặt PPC, nàng cầm một chiếc cốt chùy, khoác lên vai trùng, lãnh chúa, Hash, Hash nhìn đầu, cảm thấy địch nhân thật kỳ quái. Nếu bà Hà ở đây, chắc chắn sẽ nói với Hash, người trước tiên, hãy soi gương xem bản thân người thế nào. Bỗng, một tiếng ầm vang lên, trùng lãnh chúa, Hash lao ra, một tàn ảnh nhanh chóng vút qua, chiếc cốt chùy trong tay nó quét mạnh, khiến mặt đất vỡ vụn, tất cả xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Foxy, cốt chùy xuyên thủng đầu lâu của PPC, cánh tay phải của nàng duỗi ra, biến thành một cái miệng rộng, đầy răng nanh, một ngụm cắn mạnh vào bờ vai của trùng lãnh chúa, Hash, máu tươi vang lên, khiến Hash có vẻ ngây người trong một khoảnh khắc. Sau đó, lớp vỏ xương, ngoài miệng nó nứt ra, nó cười khẽ, cảm thấy đối thủ này không tệ. Trong khi đó, thần nữ, Shataya và Lê Ngữ đang đánh với hắc diễm bùng cháy bốn phía, kim quang, lẻ sáng. Dựa vào tình hình hiện tại, Lê Ngữ có thể kiên trì chống lại thần nữ, Shataya một lúc. Dù sao nàng cũng là chiến đấu sữa, vốn đã quen với việc chiến đấu. PPC và thần nữ, Shataya, là những quái vật trong trận chiến tàn khốc. Sau khi PPC thực hiện tế hiến, nàng trở nên cực kỳ hung tợn, nhưng trùng lãnh chúa, Hash, còn tàn bạo hơn. Sau một hồi, khu vực này bất ngờ bị oanh tạc, một hố sâu lớn xuất hiện. So với hai bên kia, thực vật triệu hoán hệ của Nidia thật sự rất thảm. Nàng triệu hoán ra vô số thực vật sửa mà, hoa sát chết thì tung ra độc phấn, còn bụi gai nữ thì nửa chui xuống mặt đất, khiến cho khu vực xung quanh mấy trăm mét đều bị phủ đầy gai độc. Nhìn vào, có vẻ như Nidia rất dũng mãnh, nhưng thực tế không phải vậy. Lão kỳ sĩ, Nguyệt Linh, A Mỗ, Bà Hà đều đang vây công nàng, két két két, một mặt tường hàn băng dựng đứng lên. A Mỗ vừa mới tạo thành tường hàn băng, thì lão kỵ sĩ đã phung cây nhận chủy lên, một tiếng nổ vang lên, mảng băng vụn bay tứ tung, trên những mảnh băng vụn ấy đều bao phủ gai đá, tay cầm nhận thương, Nguyệt Linh xuyên qua đám thực vật sử ma va chạm với người nàng, không phải là thân thể bị nghiền nát, mà là phần đầu bị xỏ xuyên, tạo thành một lỗ thủng, giữa đám thực vật sử ma hỗn loạn, Nidia ẩn thân. Không phải nàng không muốn chủ động xuất kích, mà là không thể. Lão kỵ sĩ cùng A Mỗ phối hợp tấn công, khiến nàng không biết phải làm sao để đánh bại họ. Một người sử dụng hàn băng, một người sử dụng điện mạch, cả hai đều rất khó bị tiêu diệt. Nidia nhìn xung quanh, Ánh mắt vô tình lướt qua, một bóng dáng thoáng qua nhẹ nhàng. Dù tiếng bước chân của đối phương rất thanh thúy, dễ nghe, nhưng cây nhận thương trong tay đối phương lại có thể xỏ xuyên đầu lâu hoặc trái tim nàng trong nháy mắt. Điều khiến Nidia khó chịu hơn cả chính là một con ma ưng, nửa ẩn nấp trong không gian, đang lượn vòng quanh khu vực gần đó. Không cần phải nghi ngờ, đây là một kẻ ám sát. Nếu bị đối phương tiếp cận, kết cục của nàng sẽ tuyệt đối không tốt. Trong lúc Nidia đang suy tư, nàng bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói tại chỗ gáy. Móng vuốt sắc nhọn của ưng mà đâm xuyên qua da thịt, sắp sửa nắm lấy cột sống của nàng. Bà nhận, cành lá thực vật tán loạn, một quả, bạo tạc quả, nổ tung, khiến bà Ha bị oanh bay ra sau lưng Nidia. Bà Ha bay giữa không trung. Ngay khi đó, hắn đã tiến vào trong dị không gian. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, ma ưng nửa trong suốt xung quanh càng lúc càng nhiều, bay quanh Ba Ha, trông giống như khói mù màu lam sẫm. Đây là hiệu ứng không gian chiết xạ, tạo ra một ảo giác, mười mấy con ma ưng lượn vòng, trong đó có cả bản thể của Ba Ha, khiến cho việc phân biệt đâu là hắn qua khí tức trở nên vô cùng khó khăn. Hắn như đang nửa hòa nhập vào dị không gian, tìm kiếm cơ hội để tấn công đối thủ một cách bất ngờ. Nidia đánh lui Ba Ha, nhưng chưa kịp thả lỏng, một bóng ma từ phía trước nàng ập tới. Nidia nhìn lại, và cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người nàng như đông lại. Một thanh cự chùy làm bằng nham thạch, bên ngoài bao phủ hàn băng, lao về phía nàng. Thanh cự chùy lớn đến mức khiến Nidia không thể nhìn thấy bầu trời. Nó che khuất tất cả mọi thứ. Đùng, đại địa nứt ra. Nhóm thực vật sử ma của Nidia bị tấn công, toàn bộ bị tiêu diệt, Nidia thì bị vùi nửa người trong một hố lớn. Nhưng từ xung quanh nàng, những thực vật sử ma vẫn xuất hiện, trong đó có một cây dây leo bám chặt vào cơ thể nàng, ký sinh vào người, duy trì sự sống cho nàng. Nidia cảm thấy mình sắp bị cự chùy đập cho chết, nhưng tình cảnh của nàng vẫn chưa phải là thảm nhất, cũng có kẻ thảm hơn nàng. Đó chính là bạo quân. Và đối thủ của hắn chính là đội sử phạt dị đoan, vạt áo choàng bị gió tàn phá bay phấp phới, đại kiếm vung lên, có mấy thanh kiếm còn tạo ra tia lửa khi va chạm vào phiến đá trên mặt đất. Những đòn tấn công liên tiếp không ngừng, chém xoáy, nhảy chém, chém móc, lượn vòng chém, rồi lại bổ xuống bằng lực mạnh mẽ. Các kiếm kỹ của đội sử phạt dị đoan ra tay liên tục, khiến người chứng kiến hoa mắt. Nếu như không phải mỗi người trong đội đều cầm một thanh đại kiếm và có danh tiếng hung tợn từ trước, thì chắc hẳn sẽ tưởng rằng đây là một đoàn múa đường phố. Foxy, Foxy, Foxy, máu tươi văng lên, đại kiếm chém qua thân thể mạnh mẽ như sắt thép của bạo quân, để lại những vết thương sâu. Những thanh đại kiếm này không quá sắc bén, nhưng bạo quân thà rằng chúng sắc bén hơn. Mỗi lần bị chém chúng, thân thể hắn lại thêm phần tê liệt. Ban đầu, bạo quân không mấy để ý đến tình huống này, vì hắn đã triển khai toàn bộ lĩnh vực của mình, thành công áp chế đội sử phạt dị đoan. Có thể nói, mười mấy giây ấy là thời điểm huy hoàng nhất của bạo quân, khi hắn thậm chí còn dùng tay không để bắt một tên trong đội, đè đối phương xuống đất. Cảm giác chiến thắng khiến hắn vô cùng thích thú. Tuy nhiên, sau khi chúng vài nhát kiếm, bạo quân bắt đầu cảm nhận một vấn đề, thân thể hắn càng ngày càng cảm thấy tê liệt mạnh mẽ. Đến cuối cùng, ngay cả việc vung tay quyền cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng, hắn không thể nhúc nhích được ngón tay nữa. Một thanh đại kiếm chém mạnh xuống, ngang qua lưng bạo quân. Khi vừa muốn rời xuống đất, bạo quân lại bay lên một chút. Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn bay ở tầng trời thấp. Theo lẽ thường, hắn đáng lý ra phải chết rồi, cho dù là tinh hệ cũng không thể chịu đựng được đợt trảm kích luân phiên của đội xử phạt dị đoan này. Trong kết giới, bà, tên trị liệu hệ đang toàn lực thi, triển năng lực trị liệu để cứu bạo quân khỏi cái chết, cứu mạng. Bạo quân tuyệt vọng, hắn đã dùng đến tất cả ám chủ bài. Lúc này, hắn thông qua một món bất hủ cấp trang bị, cưỡng ép giải trừ cảm giác chết lặng trong cơ thể. Nhưng chỉ sau 0,5 giây, hàng chục thanh đài kiếm lại lần lượt chém tới, khiến hắn một lần nữa bị bao trùm trong cảm giác chết lặng. Nhìn từ xa, trận chiến giữa đội sử phạt dị đoan và bạo quân quả thật đặc sắc. Nhưng không, đây không phải là một trận chiến thực sự, mà là bạo quân đơn phương chịu sự hành hạ. Các thành viên trong đội xử phạt dị đoan, năng lực công kích tuy không phải quá mạnh mẽ, vì trong số họ chưa ai bị tử thương, lực lượng của họ vốn đáng lẽ phải hợp lại thành một, nhưng giờ lại bị chia thành 12 phần. Dù vậy, đội xử phạt dị đoan vẫn vô cùng mạnh mẽ, không thể phủ nhận, kiếm kỹ của họ như nước chảy mây trôi, lúc thì như kinh hồng bày qua, lúc lại nhẹ nhàng phiêu giật, linh hoạt. Các thành viên của đội xử phạt phân tán ra, đối diện với bạo quân trên không trung, không ngừng thực hiện những đợt công kích. Có lúc, một số thành viên lao lên không trung, xoay người rồi bổ nhào xuống. Khi bạo quân chuẩn bị rơi xuống đất, một số người khác lại lao về phía trước, rồi nhanh chóng xoay 360 độ trong không trung, dùng đại kiếm chém mạnh, khiến bạo quân bị chém bay lần nữa. Nếu như đội xử phạt dị đoan có thể vây bạo quân ở trung tâm, chỉ có khoảng 6 đến 7 người có thể xuất kiếm công kích. Nhưng nếu như bạo quân bị đẩy lên không trung, cao khoảng 3 đến 4 mét, thì tất cả 12 thành viên của đội xử phạt đều có thể ra tay. Một số thành viên sẽ lao lên, trong khi những người còn lại ở phía dưới sẽ vọt lên, đâm kiếm vào bạo quân. Dù vậy, bạo quân vẫn có 3 người trị liệu hệ bảo vệ, giúp duy trì khả năng sống sót. Quả thật, bạo quân có sức sống bền bỉ, không hổ là đội thanh cấp 8 đứng đầu. Đội xử phạt dị đoàn có lẽ đã lâu không gặp phải kẻ địch kiên cường như vậy, nên giờ đây họ phối hợp với nhau ngày càng ăn ý hơn. Moai đứng trong kết giới, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nàng ước lượng rằng nếu như bạo quân là nàng, khả năng chỉ trong vài giây, nàng đã phải rời khỏi thế giới này rồi. Cảnh tượng trước mắt là tình huống bình thường, khi hai phe đều là tinh anh của tiểu đội, nhưng cũng không thể chống cự nổi sức mạnh của boss đội vây công. Kết giới phía trước, Thiên Thẩm vẫn chưa ra tay. Hắn đang phòng ngừa Tô Hiểu, hoặc có thể nói, hắn không thể rời khỏi nơi này. Một khi kết giới bị phá vỡ, bọn họ sẽ thất bại. Cây cự chỉ vừa rồi, suýt nữa đã làm rách tầng kết giới đầu tiên. Ngoài 100 mét, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ đếm giờ trong tay. Trận chiến này cần phải kết thúc nhanh chóng, không thể tiếp tục trì hoãn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bước lên, tiến về phía Thiên Thẩm. Hắn có thể nhận ra, đối phương thực lực rất mạnh, nhưng loại mạnh mẽ này khác biệt với những khế ước giả cấp 8 đứng đầu mà hắn từng gặp trong chiến tranh thế giới hay toàn bộ mở ra nguyên sinh thế giới. Những đối thủ đó mạnh mẽ nhờ vào chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm, còn đối thủ hiện tại dường như mạnh lên nhờ vào tài nguyên tích lũy. Thông qua quan sát, Tô Hiểu xác định địch nhân là Khoa Kỹ Trắc. Điều này khiến hắn có thể hiểu rõ tình hình. Khế ước giả Khoa Kỹ Trắc cấp 8 đứng đầu có chiến lược rất mê hoặc, nhưng có một điểm đặc biệt. Khả năng công kích của chúng mạnh đến mức không tưởng. Khi thấy Tô Hiểu tiến về phía mình, Thiên Thẩm có cảm giác như bị tín hiệu quấy nhiễu. Hắn thoáng chốc biến mất. Đây không phải là bản thể của hắn. Một cơ giáp cao lớn dần dần hiện ra sau lưng Thiên Thẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ giáp này ban đầu ở trong trạng thái ẩn thân, giờ phút này mới lộ ra. Với vẻ uy vũ đặc biệt, cơ giáp cao đến 100 mét, toàn thân được phủ một lớp sắt đen dày nặng. Trên bề mặt có rất nhiều sinh vật cấu tạo, những tổ chức sinh vật này rủ xuống, tựa như những sợi cáp màu đen. Trong cơ giáp, Thiên Thẩm mở mắt ra, đây mới chính là bản thể của hắn. Tay hắn đặt lên những khối huyết nhục bên cạnh, huyết nhục màu đen lan ra, tạo thành mầm thịt kết nối khắp cơ thể hắn. Ông, sinh vật cơ giáp, ở trung tâm ngực, thua bin sáng lên. Thực ra, cơ giáp khó đối phó nhất không phải là loại cơ giáp mà người điều khiển ẩn thân trong phòng điều khiển sử dụng thao tác loè loẹt để khống chế. Cho dù tay người điều khiển nhanh đến đâu, vẫn có sự trì hoãn. Và trong những trận chiến cấp 8, sự trì hoãn ấy có thể là chí mạng. Cơ giáp thật sự đáng sợ chính là loại kết nối thần kinh. Khi người điều khiển dung nhập vào trong hạch tâm sinh vật của cơ giáp, khi đó, cơ thể người điều khiển sẽ tương đương với một bộ thể xác lớn hơn, dẻo dài và cứng rắn hơn. Oanh, oanh, oanh, cơ giáp sinh vật cao chừng 100 mét tiến về phía trước. Tay lớn của nó đưa ra sau lưng, nắm lấy chuôi đao, rút ra một thanh siêu đạo hợp kim dài khoảng 65 mét. Lưỡi đao sáng lên bạch quang, những hạt nhỏ, trên lưỡi đào chấn động với tần suất cao, tăng cường lực cắt lên một biên độ lớn. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn về phía địch nhân phía trước. Sinh vật cơ giáp này cao 100 mét, nhưng hắn không hề sợ hãi trước hình thể khổng lồ của nó. Sinh vật cơ giáp nâng tay trái lên, từng cái họng pháo mở ra, trên 100 cái họng pháo đều sáng lên hào quang màu lục. Oanh oanh oanh, những quả đạn sinh vật sống lao ra, chúng đều mang đặc tính truy tung, quỹ tích bay rất loạn xạ, hướng về phía Tô Hiểu mà đánh úp. Nhận đạo đào, giết. Tô Hiểu vung đao chém về phía trước, phù một tiếng, một sợi xích màu máu lớn lao ra, chặn đứng đạn đạo, khiến chúng nổ tung giữa không trung, tiếng nổ vàng rền bên tai, dịch axit bắn tung tóe, rơi xuống như mưa, ăn mòn mặt đất, khiến nó rung động. Một đám sinh vật tuyến trùng rơi xuống, dâng lên trên mặt đất. Sinh vật cơ giáp chính là như vậy. Chỉ cần có thể giết địch, bất kỳ thủ đoạn nào đều không từ. Xương axit tỏa ra khắp nơi. Một cơn gió mạnh xé rách, không khí lao về phía Tô Hiểu. Đó không phải là một thanh đại đao dài 30 mét, mà là một thanh hợp kim đao dài 65 mét, cường độ cực cao. Tô Hiểu biết mình không thể ngạnh kháng. Bởi vì sinh vật cơ giáp này có lực lượng thuộc tính quá mạnh mẽ, không thể so bì, hắn nhảy nghiêng qua một bên. Ngay khi thân thể ở trên không, một tiếng vang lớn từ bên trái truyền đến, là thanh hợp kim đao khổng lồ chém xuống đất, tạo ra một cơn sóng, áp lực đổ ập về phía hắn. Chân vừa chạm đất, Tô Hiểu liền lao vọt về phía trước, tốc độ nhanh đến mức gần như bay sát mặt đất. Trong thời gian ngắn, hắn đã tới dưới chân sinh vật cơ giáp. Cảnh cạch, hồ quang điện đột ngột xuất hiện xung quanh, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân run rẩy. Thứ này nhìn giống như điện, nhưng không phải. Đây là một loại sóng điện từ có thể quấy nhiễu hệ thần kinh, với cường độ cực mạnh, tạo ra dạng hồ quang điện trong không khí. Tô Hiểu đột nhiên dừng bước, sinh vật cơ giáp phía trước hắn dừa chân lên, một cước hướng về phía hắn dẫn tới. Đùng một tiếng, đại địa chấn động, bùn đất xung quanh vỡ ra như dòng nước. Lao ra bốn phương tám hướng, sinh vật cơ giáp toàn thân những sợi cáp đong đưa, dường như nó đang bắt được khí tức của Tô Hiểu. Sau một khắc, tất cả các sợi cáp đều đồng loạt chỉ về một phương hướng, từng đạo laser màu tím, từ đầu nhọn của sợi cáp bắn ra, mặt đất bị oanh kích, bụi mù bay lên bốn phía, bùn đất giữa không trung lập tức bị ăn mòn hoàn toàn. Sau khi hoàn thành vòng công kích, sinh vật cơ giáp triển khai phần lưng, một tiếng phốc xi vang lên, khói mù màu xanh thẫm từ đó phun ra, lan tràn theo mặt đất. Những khói mù này tiếp xúc với không khí phát ra tiếng tê tê, như đang ăn mòn mọi vật. Đùng, đùng, đùng, sinh vật cơ giáp tiếp tục phát động các mạch xung, liên tục công kích trong phạm vi 1 km mà không phân biệt đối tượng. Trong kết giới, mấy tên trị liệu hệ đều ngửa đầu nhìn màn hình trước mắt, lòng cách nào thay đổi ấn tượng đối với các khí ước giả thiên khải nhạc viên. Xương axit từ sinh vật cơ giáp tỏa ra khắp xung quanh. Mắt của nó bắt đầu quét hình xung quanh, nắm bắt tất cả những vật sống có sự chấn động của sinh mệnh. Tích tích tích, tiếng cảnh báo rồn rập vang lên bên tai thiên thầm. Lúc này, hắn đang từ từ nhắm mắt, nghe thấy âm thanh này, má của hắn thoáng co rút lại, địch nhân vẫn chưa chết. Trong xương khói xanh thẫm, tầng tinh thể toàn thân Tô Hiểu bị ăn mòn, phát ra những tiếng rung động tê tê, hắn đã ngừng thở, vì trước đó, địch nhân đã liên tục oanh tạc, khiến hắn không có cơ hội tiếp cận. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng có cơ hội, nhận đạo đao, lưu, bung, một đạo phong ngân sắc bén xẹt qua, chém xuyên qua một lượng lớn cơ thể sống của tên lửa, sau đó lại chém vào hồng sinh vật cơ giáp, mảng lớn thể lưu màu trắng, từ trong vết thương vung vãi ra ngoài. Khiến toàn bộ sợi cáp màu đen trên cơ thể sinh vật cơ giáp vạn vẹo dữ dội trong làn khói độc. Tô Hiểu không cảm nhận được nỗi đau đớn toàn thân, hắn hết tốc lực lao về phía dưới sinh vật cơ giáp anh rẻ. Hắn biết không thể để địch nhân tiếp tục tấn công điên cuồng như vậy, một khi bị áp chế dưới hỏa lực mạnh mẽ, dù là hắn cũng không thể sống sót. Tiếng gió bên tai gào thét, Tô Hiểu lao về phía dưới sinh vật cơ giáp. Cơ bắp trên cánh tay cầm đao gồng lên, chuẩn bị thực hiện đòn quyết định, nhận đạo đao, cực. Một vết chém mạnh mẽ, từ chỗ cổ chân sinh vật cơ giáp vung ra, thể lưu, màu trắng, bay từ phía, sinh vật, cơ cơ giáp đứng vững không nổi, lảo đảo vài bước, rồi quỳ xuống một chân trên mặt đất. Nện bùn đất bay tứ tung, bùm, bùm, bùm, vết chém từ chỗ sau eo sinh vật cơ giáp lan rộng lên trên. Thứ này quá to lớn, lại cộng thêm chấn động mạnh mẽ, khiến cho vị trí của người điều khiển không thể nào giữ vững. Sinh vật cơ giáp quỳ một chân xuống đất, một tay chống đỡ mặt đất. Tôi hiểu lao về phía trước, huyết khí sau lưng hắn hội tụ lại, huyết trì thú từ trong đó nhảy ra, giống. Một tiếng gào thét của huyết trì thú vang lên, tiếp theo là một vụ nổ lớn trong làn huyết khí. Lồng ngực sinh vật cơ giáp bị nổ tung hơn nửa, kết cấu kim loại vạn vẹo và huyết nhục, màu đen vang ra khắp nơi, ầm vang một tiếng, sinh vật cơ giáp ngã quỵ xuống đất. Trong sinh vật cơ giáp bài tờ, thiên thầm từ từ mở mắt, cuộc chiến đã kết thúc, cho 9529 chính thức, ngụy sinh cơ giáp đang ổn không phải là loại cơ giáp dùng cho chiến đấu chính diện, mà là một cơ giáp dùng để đối phó với những cá thể địch nhân cường đại. Bề ngoài cao lớn này chỉ là để dụ địch, khiến chúng lầm tưởng đây là một sinh vật cơ giáp chính diện chuyên phá hủy. Theo mệnh lệnh của thiên thầm, sinh vật cơ giáp bắt đầu